Chương 1385, trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn. 1385 cầu nại hà tại đại mộ trước vùng hư không này phía trên đi một vòng, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng hư không, rời đi hướng đông. Cầu nại hà về tới đệ tứ giới. Nếu là cầu nại hà tiếp tục dừng lại tại hướng đông, hắn chân linh liền có khả năng mẫn diệt, triệt để mất đi bản thân. Thiên lâu tầng thứ 9, quỷ môn quan chậm rãi đóng lại. Vừa mới đứa bé kia là ai? Khanh ngữ nhìn xem Lục Vân, sắc mặt biến hóa. Thiên quỷ. Lục Vân sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cầu nại hà đập không chết hắn, hắn tuyệt đối có được đệ tứ giới lực lượng. Có lẽ thiên quỷ ngọn nguồn chính là hắn. Có lẽ cũng không phải. Lục Vân tiện tay đem trong tay hắn hai cái trang giấy ném xuống đất. Hai cái này trang giấy, một cái là quỷ long, một cái là quỷ hoàng biến thành hỏa ngô đồng, nhưng cái này lại đều không phải bọn hắn, vẹn vẹn một bức hỏa mà thôi. Đứa bé kia cố ý dùng quỷ long dẫn ta đi, phải muốn mượn tay của ta đến phá tỏa kia đại mộ. Lục Vân lẩm bẩm nói, đầu hỗn độn chân long kia biến thành cương thi, là hắn cố ý đặt ở chỗ đó, cho ta dùng để phá cục. Tòa kia đại mộ bố cục tinh diệu mà quỷ dị, nếu là không có Lục Vân thân tương lai nhắc nhở, như vậy hắn liền sẽ dùng trên đất đầu long thi kia đem đại mộ phá vỡ. Nhưng là Lục Vân thân tương lai lại là mượn nhờ lực lượng đặc thù nào đó liên hệ đến Khanh Ngữ, đối Lục Vân cảnh báo. Cho nên Lục Vân mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm nhận được cái kia một đạo tính chất lực lượng. Không có phong vương, Lục Vân không cách nào thấy rõ ràng đây hết thảy. Quỷ long xuất hiện tại bàn long thành, vừa là vì số long hội, cũng là vì dẫn dụ Lục Vân đi Vân Mông Sơn. Vân Mông Sơn phía dưới đại mộ bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì còn có, Mông Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu. Vừa rồi Lục Vân tại đại mộ trước đó lưu lại một đạo cửa sau, cùng hắn lưu tại thất lạc cổ thành cái kia ấn ký bất đồng, đó là một cái thu nhỏ quỷ môn quan. Thông qua quỷ môn quan, Lục Vân rõ ràng nghe được tiểu Nam Hải sau cùng tiếng gầm gừ. Xem ra phương này hồng mông nước rất sâu, đứa bé kia thực lực, liền xem như phóng tới đệ tứ giới QNZ là tuyệt đối cường giả, nhưng là hắn lại không dám ở nơi này làm loạn. Lục Vân đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên đối diện Hạo Thiên Lâu. Đồng dạng, Hạo Thiên Lâu nơi đó, thần ngọc QNZ đang nhìn Lục Vân. Khanh ngữ cùng tiểu hồ ly đồng thời không có quấy rầy Lục Vân, các nàng chỉ là an tĩnh đứng tại Lục Vân bên người, cùng hắn sánh vai. Ngươi biết hồng mông chân tướng sao? Đột nhiên, Lục Vân mở miệng, chậm rãi nói. Đối diện thần ngọc có chút khẽ giật mình, hắn lắc đầu, ta không biết, sư phụ ta cũng không biết, chúng ta đều là tòa này trong lồng chim mà thôi, sở tác hết thảy cũng là vì mở ra tòa này chiếc lồng, vô cánh bay cao. Nửa năm, rất nhanh đi qua. Thời gian nửa năm này, Lục Vân từ trước đến nay Khanh Ngữ, tiểu hồ ly đợi cùng một chỗ, không có tu luyện, cũng không có đi qua nở những chuyện khác, đơn thuần du sơn ngoạn thủy, triệt để buông lỏng bản thân. Nửa năm này, là Lục Vân đi vào hồng mông bên trong, thoải mái nhất một đoạn thời gian. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lục Vân ba người giấu chân liền đạp biến gần phân nửa hồng mông, gần ngàn cái đại vực, chân chính lãnh hội đến hồng mông mênh mông cùng vĩ đại. Đây là Lục Vân tại đệ tứ giới quan sát hồng mông thời điểm không thấy được đồ vật. Thời gian nửa năm, Lục Vân ba người bọn họ cũng không tu luyện, bất quá tinh thần của bọn hắn buông lỏng, tu vi vờ ơ y mà trong lúc mơ hồ tăng lên không ít. Mà Lục Vân thể nội trật tự địa ngục chi hỏa, QNZ xuất hiện 25 tia, so trước đó nhiều hơn không chỉ một lần. 25 tia trật tự chi hỏa, nhường Lục Vân thực lực tăng lên không ít, nhưng là cũng không có loại kia bay vọt về chất. Ngược lại nửa năm qua này, Lục Vân toàn lực buông lỏng chính mình, ngược lại để kiếm đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Kiếm thứ 2 Long Thăng Thiên, lại một lần nữa xuất hiện tại Lục Vân kiếm đạo bên trong. Nửa năm này, đối với Lục Vân mà nói, rất có một loại trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn ý vị. Nửa năm sau, Lục Vân cùng Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly tạm biệt, một mình đi vào Thanh Long Vực, Bàn Long Thành. Người cái không có lương tâm, vừa đi chính là nửa năm, bạt vô âm tín, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sớm mấy ngày quay lại tìm muội muội ta đâu. Lục Vân mới vừa tới đến Bàn Long Thành chủ phủ, bộ kia thuộc về tiểu viện của mình bên trong, Thanh Y thì hầu liền không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra, bắt lấy Lục Vân cổ áo. Đổ ập xuống chính là một trận quả trách. Lúc này, Lục Vân phát hiện Thanh Y Ly Hầu trên thân cái kia xóa sạch nhàn nhạt ngạo khí biến mất, thay vào đó là một loại nặng nề trầm ổn. Thực lực của hắn QNZ so trước đó tăng lên rất nhiều hiển nhiên, nửa năm này ở giữa, Thanh Y Ly Hầu trên thân phát sinh một ít đặc thù sự tình. A Lục Vân có chút mắt trợn tròn, ngươi không phải để cho ta cách ngươi muội muội xa một chút sao? Đương nhiên, không cho phép ngươi tới gần muội muội ta. Thanh Y thì hầu đương nhiên nói, nhưng là ngươi nửa năm này không hề có một chút tin tức nào, cũng không có tới thăm muội muội ta, có phải hay không cảm thấy muội muội ta không tốt không xứng với ngươi? Lục Vân đầy đầu hát tuyến, hắn có chút nghĩ không thông cái này Thanh Y thì hầu trong đầu đến tột cùng trang bức những thứ gì. Buông tay, để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng ngươi đối ta có ý tứ rồi. Lục Vân không nhịn được nói lầm bầm. Thanh Y Dì Hầu con mắt trừng lớn, ngươi không chỉ có đánh ta muội muội chủ ý, còn có ý đồ với ta. Hoanh Lục Vân bay lên một cước đá vào Thanh Y Dì Hầu trước ngực, đem hắn đánh ra. Cút! Lục Vân gầm thét lên. Thanh Y Dì Hầu từ ngoài cửa trên mặt đất đứng lên, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Ta đến chính là cùng ngươi nói, muội muội ta tu luyện đã đến chỗ mấu chốt, ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Y Dì Hầu chạy như một làn khói. Tiểu tử này thật mạnh, thời gian nửa năm, không chỉ có ta tiến bộ, thực lực của hắn vợ ơ y ma cù nở dê tăng lên, ngày mai liền muốn đi Long Không Sơn rồi. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lại để thăng một chút mới được. Thanh Y Dì Hầu thu hồi trên mặt cái kia vui lùa ẩm ý thần sắc, âm thầm tính toán. Quả nhiên, như là Thanh Y Dì Hầu nói như vậy, một ngày này Thanh Đỉnh đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, hẳn là tu luyện đến chỗ mấu chốt. Cái này Hồng Ngông bên trong mặc dù không có thời gian trật tự, nhưng là vợ ơ y ma liền cái lịch pháp đều không có làm ta thực lực đủ cường đại thời điểm, nhất định phải cho cái này Hồng Ngông cũng làm ra một cái lịch pháp tới. Ngày thứ hai, Lục Vân đi theo bàn Long Thành đại đội nhân mã, một đường hướng đông, hướng phía Hồng Ngông đại dương bên bờ mà đi. Hiện tại, khoảng cách số Long Hội còn có 3 ngày. Tuy nói, lần này số Long Hội, bàn Long Thành nhân vật chính là Lục Vân, Thanh Đình, Thanh Y Lìa Hầu, Lãnh Triệt cùng U Tàng 5 người, nhưng là hiện tại, bàn Long Thành nhân mã vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp, chừng mấy vạn người. Ngoại trừ một chút cái thượng vị giả tùy tùng bên ngoài, vẹn vẹn là vương giả, liền có gần 100 người. Lục Vân mới vừa tới đến Hồng Ngông thời điểm, lấy hạ vị giả ánh mắt nhìn Hồng Ngông, từ theo như đồn đại, hắn cho rằng chấp pháp giả liên minh có được 108 tôn vương, chính là Hồng Ngông bên trong thế lực bá chủ rồi. Nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, nhãn giới tăng lên, cu nở dê rốt cục thấy rõ ràng, tại Hồng Ngông bên trong, vương giả mới là điểm xuất phát. Bàn Long Thành loại này cỡ lớn thành trì bên trong vương giả, liền có không biết bao nhiêu. Lần này bàn Long Thành trùng trùng điệp điệp tiến về Hồng Ngông đại dương bờ biển, từ Vũ Long Vương cùng với khác hai tôn vương giả dẫn đội, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa những người khác đánh lén. Số Long Hội cạnh tranh dị thường thảm liệt. Không ít người cũng không để ý tại dọc theo đường, tiêu diệt một chút đối thủ cạnh tranh. Số Long Hội chỗ tốt, không chỉ có riêng là thuộc về cá nhân, càng là liên quan đến mấy cái cỡ lớn thế lực lợi ích. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.